nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 369, Thâm Uyên bất tử tộc. Thâm Uyên tầng thứ 5. Vô số bất tử sinh vật ở này tràn ngập tử vong năng lượng thế giới bên trong du đáng. Có yếu không đáng chú ý tiểu khô lâu binh sĩ, cũng có mạnh mẽ vu yêu cùng cốt long, càng có thống trị toàn bộ vong linh thế giới vong linh quân vương. Thần linh như thế nhân vật khủng bố, ở như vậy một cái tử vong thế giới khu vực biên giới. Một chỗ cũ nát đến gần như sắp muốn đổ nát cao tế đàn lớn lên. Bỗng nhiên hiện ra một luồng không gian thật lớn năng lượng. Tiếp theo, ở này mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện sinh mệnh địa phương. Một con mọc ra dài đuôi dài tu mèo, một mặt mộng bức đứng ở trên tế đàn. Đây là nơi nào? Charlie bình phục một hồi bởi vì thời gian dài xuyên qua không gian mà có chút mê muội đại não, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía, không khỏi rơi vào dại ra bên trong mênh mông vô bờ hoang vu chi địa, tối tăm không gian, phảng phất sương mù như thế bầu trời, cùng với hết sức khiến người không thoải mái mục nát mà kỳ quái khí tức, đều ở nói cho Charlie, nơi này thật giống đã không còn là trước thế giới kia. Nhìn có thể hay không lại trở về. Bình tĩnh một hồi sau, Charlie nhặt lên trên đất cái kia đem vương giả chi kiếm. Muốn xem có thể hay không ở này trên tế đàn tìm tới như trước như vậy khởi động ngắt lời. Tuy rằng hắn có kế hoạch thăm dò Merlin cái gọi là thế giới huyền bí, thế nhưng rõ ràng không phải hiện tại. Bây giờ bởi vì bất ngờ đột nhiên bị truyền tống đến cái này không biết chi địa, hắn quyết định vẫn là đi về trước lại tính toán sau. Nhưng mà, tìm một vòng sau, hắn đều không có phát hiện cảm giác này sắp phá toái trên tế đàn. Có tương tự với trước như vậy ma pháp trang bị, thậm chí hắn đều không có ở trên tế đàn tìm tới một tia Merlin ma pháp trận dấu vết. Chỉ có một ít xem không hiểu văn tự cùng kỳ quái đồ án nạm khắc vào tế đàn bên trên. Cuối cùng bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ thông qua tế đàn trở về ý nghĩ, mà là nghiêm túc đem trên tế đàn những kia văn tự cùng đồ án toàn bộ dùng máy chụp hình cho đánh xuống. Trước tiên thăm dò một chút bốn phía, nói không chắc có thể tìm tới đầu mối gì. Thu hồi máy chụp hình cùng vương giả chi kiếm, Charlie đầu tiên là thí nghiệm một hồi chính mình ma pháp cùng ma pháp vật phẩm. Phát hiện trừ cái kia thời gian chuyển hoán khí, cái khác trên căn bản đều có thể bình thường sử dụng. Liền hắn cho mình trồng lên cái huyễn thân chú, chọn lựa một chỗ phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí một về phía trước bắt đầu đối với cái này không biết chi địa thăm dò. Hắn không có lựa chọn dùng phi hành chú, mà là đi bộ, bởi vì hắn sợ bay đến không trung lộ rõ, đến thời điểm đừng chạm được nguy hiểm gì cấm kỵ. Dù sao hiện tại hắn đối với này kỳ quái địa phương còn không quá rõ, hơn nữa chờ ở nơi này, trong lòng hắn đều là có chút bất an, phảng phất nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm như thế. Cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên khoảng chừng 2 giờ. Charlie rốt cục ở mảnh này tĩnh mịch thế giới bên trong phát hiện một ít vật sống, có điều cũng không thể xưng là vật sống, phải gọi làm hoạt động đồ vật càng thêm thỏa đáng một ít. Dù sao những thứ đó làm sao xem, nó đều không giống như là hoạt, sẽ sống động bộ xương. Charlie nho nhỏ cơ thể mèo giấu ở một khối đá lớn mặt sau, dò đầu mèo, nhìn phía trước cái kia một mảnh có tới mấy trăm cái cầm dỉ sét loang lổ các loại vũ khí khô lâu. Trong lòng cũng là thập phần kinh ngạc, kỳ thực phù thủy thế giới cũng là có bộ xương. Dumbledore đã từng ngay ở Halloween thời điểm, đặt trước một con bộ xương vũ đoàn đến Hogwarts biểu diễn. Thế nhưng những kia bộ xương cùng nơi này bộ xương là hoàn toàn khác nhau. Bộ xương vũ đoàn bộ xương, chủ yếu là một ít phù thủy dùng vu thuật điều khiển biểu diễn. Mà nơi này bộ xương, Charlie cảm giác chúng nó tựa hồ có chính mình ý thức. Tuy rằng khá là yếu ớt, then chốt, những này bộ xương cầm trong tay những kia vũ khí, cảm giác cũng không phải trang sức phẩm. Bí mật quan sát một lúc sau, hắn quyết định hơi hơi thăm dò một hồi. Phất lạp duy độ, đuôi hướng về bên cạnh chỉ tay, một cái biến hình chú sử dụng. Trên đất nhất thời xuất hiện một con màu trắng con chuột. Charlie trừng mắt lên, con kia chuột trắng nhỏ sợ hãi đến một cái giật mình. Cấp tốc vượt qua tảng đá lớn, hướng những kia bộ xương vị trí thoáng qua. Qua ca ca ca, nguyên bản phảng phất zombie như thế qua lại du đáng bộ xương binh nhóm. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện ở trong bọn họ chuột trắng nhỏ tỏa ra sinh mệnh khí tức. Nhất thời toàn thân xương run rẩy, phảng phất đánh thuốc kích thích như thế, hướng về chuột trắng nhỏ phương hướng vung vẩy lên vũ khí trong tay. Có điều những này bộ xương binh tốc độ cũng không phải quá nhanh. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào đánh trúng con kia chuột trắng nhỏ. Trái lại loạn là một đoàn, thậm chí có ngộ thương rồi bên cạnh bộ xương. Tốc độ đại khái so với bình thường thành niên nam nhân phải kém hơn một chút. Sức mạnh cũng phải kém hơn một chút. Năng lực phòng ngự tựa hồ cũng không quá hành dáng vẻ. Chỉ số thông minh phòng trừng liền 3 tuổi đứa nhỏ cũng không bằng. Một phen quan sát sau, Charlie đến ra một cái kết luận. Vậy thì là những này bộ xương binh đối với hắn mà nói. Tựa hồ cũng không sẽ không có bất kỳ uy hiếp. Phất tay giải trừ biến hình chú, thân thể lóe lên, hắn liền vọt vào phía trước cái kia mảnh vung vẩy vũ khí bộ xương binh sĩ bên trong. Một bên cao tốc chạy, một bên vung vẩy phảng phất roi như thế cái đuôi dài đằng đẵng. Phàm là bị hắn đuôi quét trúng bộ xương, tất cả đều biến thành tan vỡ, vẻn vẹn không tới 5 phút, hơn 300 con bộ xương binh sĩ. Liền bởi vì Charlie công kích, tan vỡ thành một đống màu trắng xương. Quả nhiên có kinh nghiệm. Quét dọn tre ở mặt trước đám xương khô này sau, Charlie cấp tốc mở ra chính mình bảng thuộc tính kiểm tra. Nhân vật điểm kinh nghiệm dĩ nhiên tăng 5 điểm. Trước hắn liền cảm thấy, những này bộ xương binh thể nội ẩn chứa một loại nào đó cùng nơi này phi thường phù hợp năng lượng. Nói không chắc cũng thuộc về ma pháp sinh vật, đánh giết hẳn là có kinh nghiệm, không phải vậy hắn cũng sẽ không đang thăm dò xong những này bộ xương sau. Tuyển quả đoán đi ra ngoài đánh giết chúng nó, tình huống bình thường, hắn nên tránh khỏi mảnh này bộ xương, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Bây giờ bị Merlin cái kia ma pháp trận làm đến cái này hoàn toàn xa lạ mà địa phương nguy hiểm. Charlie cảm giác mình nếu không cách nào lập tức tìm tới trở lại biện pháp, liền muốn làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình. Bởi vì thông qua Merlin bản chép tay có thể mơ hồ biết, hiện tại hắn vị trí nơi này, nên cũng không phải như vậy an toàn. Bằng không những kia cổ Ai Cập pháp lão năm đó thì sẽ không dùng tính mạng đóng đường nối. Merlin cũng sẽ không ở đi tới nơi này cái địa điểm sau. Cũng không còn trở lại. Phải biết, Merlin có thể không giống hắn như thế lệch khoa. Có thể nói là trong lịch sử bác học nhất cùng mạnh mẽ phù thủy. Merlin nếu có thể chữa trị khởi nguyên kim tự tháp bên trong trận pháp, tự nhiên cũng có thể chữa trị cái kia tế đàn. Thế nhưng trên thực tế, Merlin ở khởi động khởi nguyên kim tự tháp sau, cũng không có lại trở về. Hắn hoài nghi. Hiện tại hắn vị trí nơi này, không có xem ra như vậy an toàn, khả năng tồn tại so với những này nhược kê bộ xương binh muốn mạnh mẽ nhiều quái vật. Merlin có rất lớn khả năng là ở thăm dò nơi này thời điểm, bởi vì gặp phải cường địch mà ngộ hại, mà thực lực bây giờ của hắn, phòng trừng không thể so với lúc đó đi tới nơi này Merlin cường tới chỗ nào. Vì lẽ đó hiện tại hắn ở thăm dò trên đường. Cũng phải nghĩ biện pháp làm hết sức tăng cao thực lực. Để tránh khỏi đến thời điểm không tìm được trở lại phương pháp. Chết trước ở nơi này. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.